phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Lâu Mộ Bạch thăng cấp. Ở Lâu Mộ Bạch thăng cấp đồng thời, Diễm Trụ Quốc Hoàng cung cấm địa nội, một gã tóc bạc lão giả mở to mắt chợt lóe thân ra cấm địa. Đứng ở không trung ngóng nhìn tướng quân phủ phương hướng, thật mạnh thăng cấp dao động, hắn mị hí mắt, cười to một tiếng, Lâu gia lại sinh ra một gã kiếm vương. Không sai, không sai, hoàng cung một tòa đại điện chung, một gã tử y trung niên nam tử đi ra đại điện. Cảm thụ được bốn phương tám hướng linh khí hướng tới tướng quân phủ phương hướng bắt đầu khởi động. Hắn sờ sờ trên tay một chuỗi Phật châu, Lâu gia lại sinh ra tân tấn kiếm vương. Lâu Mộ Bạch quả thật là thiên phú dị bẩm mần ni, đế đô một chỗ chim hót hoa thơm linh khí đầy đủ. Trên núi nhà gỗ bên trong, một gã áo xanh lão giả khẽ ồ lên một tiếng, như thế thanh thế to lớn thăng cấp, Lâu gia tiểu tử thật không hổ là đế đô đệ nhất thiên tài. Một chỗ thế gia đình viện nội, có ba người chính đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm nhận được linh khí không ngừng hướng tới một cái phương hướng dũng đi. Bọn họ đứng lên yên lặng xem Lâu gia phương hướng, đợi cho trên bầu trời linh vân tán đi sau. Trong đó một gã trung niên nam tử nói, Lâu gia tân tấn kiếm vương, chắc là Lâu Mộ Bạch đi, hắn không là mới tiến giai đến cao giai kiếm linh không bao lâu sao? Thế nào nhanh như vậy liền thăng cấp đến kiếm vương? Một gã tuổi trẻ nam tử mặt mang phức tạp hỏi, tẩy tủy đan. Ta đoán tưởng nhất định là hắn cũng chiếm được tẩy tủy đan, đứng ở hai người mặt sau một gã 20 tuổi không đến nam tử trong mắt nổ bắn ra ra một đoàn tinh quang. Đúng, Vân Lan cùng Vân Cẩm đều chiếm được Lâu Mộ Yên cấp tẩy tủy đan. Thân là Lâu Mộ Yên đại ca, Lâu Mộ Bạch lại làm sao có thể không có, phía trước nói chuyện nam tử. Cầm nắm tay, một mặt khẳng định. Sau đó hắn quay đầu trong mắt mang theo kích động thần sắc nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Phụ thân, tẩy tủy đan công hiệu xem ra so đồn đãi hoàn hảo, tẩy tủy đan, trung niên nam tử niệm một câu. Đại cười ra tiếng, chúng ta phải đi ngay Lâu gia bái phòng. Chúc mừng Lâu Mộ Bạch thăng cấp, đế đô. Một cái hồ sâu phía trên ngồi xếp bằng một gã lão ẩu. Nàng tu hồi vượt qua bầu trời bên trong ánh mắt. Ngay sau đó chợt nghe về nhà chung người truyền tin, tẩy tủy đan, lão ẩu theo hồ sâu phía trên đứng dậy theo đầm nước mặt từng bước một đi đến bên bờ. Vì gia tộc, xem ra ta được tự mình đi một chuyến Lâu gia, đồng dạng tình cảnh ở Diễm Trụ Quốc nhiều chỗ trình. Diễn, Lâu Mộ Bạch thăng cấp cùng với phía trước tẩy tủy đan sự tình lại một lần hoành động toàn bộ đế đô. Đế đô tướng quân phủ. Một gã bạch y tuấn tú nam tử theo trong viện phòng đi ra. Hắn dáng người cao to, khí chất mờ mịt xuất trần, cả người tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ trích tiên hương vị. Gia gia, phụ thân, Yên Nhi, Tiểu Đình, Lâu Mộ Bạch trong mắt nhiễm ý cười. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới lần này có thể mượn dùng tẩy tủy mở rộng kinh lạc điên cuồng. Hấp thu linh khí. Mà ngoài ý muốn tiến giai đến kiếm vương, chúc mừng đại ca trở thành kiếm vương cường giả, Lâu Mộ Yên tự nhiên kéo Lâu Mộ Bạch cánh tay. Chớp hạ ánh mắt cười nói, Lâu Mộ Bạch đưa tay điểm điểm Lâu Mộ Yên khéo léo xinh đẹp tuyệt trần cái mũi. Lần này còn may mà Yên Nhi đan dược đại ca. Người cũng quá biến, thái. Mới vài năm thời gian đã đem ta bỏ rơi như vậy một đoạn dài, Lâu Mộ Đình trao trao mày. Trên mặt hừ hừ, trong lòng là một có như vậy đại ca kiêu ngạo, Lâu Mộ Bạch liếc hắn liếc mắt một cái nói. Ai bảo ngươi cả ngày đông chạy tây chạy không hào hào tu luyện. Hiện tại có thể đến trung giai kiếm linh đều là dựa vào là thiên phú, nhìn khuôn mặt tươi cười như. Hoa muội muội liếc mắt một cái. Hắn lại tựa tiếu phi tiếu xem đệ đệ bổ một đao. Ngươi lại lười nhác đi xuống. Tin tưởng không lâu sau Yên Nhi có thể vượt qua ngươi, Lâu Mộ Đình phiên một cái xem thường. Ta mới sẽ không bị tiểu nha đầu vượt qua đi, nhị ca. Chúng ta đây liền so so xem ai trước đánh sâu vào đến kiếm vương đi, Lâu Mộ Yên thật thích loại. này ra hương vị hòa khí phân. Nàng cười nhìn Lâu Mộ Đình khiêu khích, so liền so, đến lúc đó nếu ngươi thua, nhưng đừng khóc nhè. Lâu Mộ Yên trắng Lâu Mộ Đình liếc mắt một cái. Nàng từ bước trên tu luyện một đường sau thật đúng không đã khóc cái mũi. Coi nàng tư chất cùng kinh nghiệm, muốn vượt qua Lâu Mộ Đình tuyệt đối là dễ dàng chuyện. Không biết đến lúc đó ai khóc nhè, chúng ta mỏi mắt mong chờ, hai người lại vui cười hội. Lâu Mộ Yên đã đem hôm qua đang đấu giá hội chuyện đã xảy ra nói cho mấy người. Lão gia tử bọn người thật tán thành của nàng thực hiện. Cùng với đêm này nọ che đậy bị người mơ ước nhớ thương. Còn không bằng công bố xuất ra, mọi người đều đã biết, bí mật cũng đem không lại là bí mật. Càng làm cho lão gia tử cùng Lâu Mạt Vũ trong lòng trấn an là Lâu Mộ Yên thật sự lớn lên. Biết chuyện, còn biết dụng tâm, Lâu Mộ Yên có thể đem kia khỏa tẩy tủy đan đưa cho Vân Lan. Cũng chứng minh nàng là đem trong cung từ nhỏ yêu thương của nàng cô cô đặt ở trong lòng. Gia nhân trong lòng nàng vị trí vẫn là rất nặng, tuy rằng chúng ta Lâu gia ở Diễm Trụ Quốc còn chưa có bao nhiêu người dám nghĩ cách. Nhưng Yên Nhi về sau hay là muốn cẩn thận một chút. Để ngừa chỉ tiểu nhân quấy phá, Lâu Mạt Vũ đối nhà mình nữ nhi an toàn vẫn là có một chút lo lắng. Nếu không trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo Mộ Bạch bên người tu luyện đi, phụ thân. Ta cũng không thể luôn luôn tránh ở của các ngươi cánh chim hạ trưởng thành. Như vậy ta cũng đi không xa, Lâu Mộ Yên trong lòng ấm áp. Cả người trên người tràn đầy tự tin sáng rọi càng lộ vẻ này thanh lệ thoát tục. Nàng trong mắt tràn ngập kiên định sắc xem mấy người, ta sẽ hướng tới cường giả đường không ngừng nỗ lực đi trước. Chẳng sợ tiền phương che kín bụi gai, ta cũng muốn phi kim trảm thứ lao ra một cái thuộc loại bản thân cường giả đường, mấy người nghe. Được nàng như là tiên thệ thông thường quyết tâm cùng kiên định. Trong lòng đều vì này ngẩn ra. Hảo, không hổ là ta Lâu gia đứa nhỏ, phần này kiên định tu đạo chi tâm mới là tối đáng quý, lão gia tử ánh mắt lộ ra vui mừng cùng tán. Thường, nhà hắn Yên Nhi có phần này hào ngôn chí khí hắn cái thứ nhất đứng ra duy trì. Dừng một chút, lão gia tử bổ sung thêm, Yên Nhi nói rất đúng, kiếm sở vốn là nghịch thiên làm, tu luyện không thể úy thủ úy chân. Phải có một viên kiên định đạo tâm mới có trở thành cường giả khả năng. Chuyện như vậy coi như là đối Yên Nhi khảo nghiệm. Chúng ta liền buông tay làm cho nàng đi làm đi, cảm ơn gia gia. Lâu Mộ Yên buông ra Lâu Mộ Bạch, vô cùng thân thiết lôi kéo lão gia từ cánh tay quơ quơ. Chính nàng đều không nghĩ tới có một ngày hội làm như vậy hành động. Tự nhiên mà lại chân thành. Là ta tưởng xóa, Yên Nhi lựa chọn là đối, nữ nhi lời nói nhường Lâu Mạt Vũ hiểu ra. Đã từng hắn cùng thê tử chính là rất sợ hãi nữ nhi nhận đến thương hại mới đưa nàng bảo hộ rất hảo. Khả hiển nhiên hiệu quả cũng không hảo. Hiện tại nữ nhi toàn thân tản mát ra kia cổ tự tin sáng rọi cũng kéo hắn. Hắn quyết định vâng theo nữ nhi ý nguyện làm cho nàng độc lập trưởng thành. Hắn tin tưởng nữ nhi sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Yên Nhi như vậy có tin tưởng, chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới được. Lâu Mộ Bạch mâu trung toàn là kiên định cùng hy vọng. Hắn cũng sẽ hướng tới cường giả đường phi kim trảm thứ dũng cảm tiến tới. Lâu Mộ Đình cũng bị ca ca cùng muội muội kiên định cùng quyết tâm xúc động. Hắn cũng không thể bị bọn họ vung quá xa, trở lại biên thành sau. Hắn cũng nên hồi tâm đem tinh lực đầu nhập đến tu luyện bên trong. Người một nhà lại vui tươi hớn hở tán gẫu nổi lên tu luyện bên trong kinh nghiệm. Lâu Mộ Yên tuy rằng tu vi thấp nhất, khả thường thường đưa ra ý kiến lại nhường mấy người nghĩ lại. Hơn nữa nhất thảo luận hoàn đều nhanh tốc trở lại đều tự phòng theo nàng đánh thức lời nói lĩnh ngộ. Hôm đó rất nhiều người mang theo lễ vật tiến đến Lâu gia bái phòng. Mỹ kỳ danh viết chúc mừng Lâu Mộ Bạch thăng cấp thành công. Lại đều bị quản gia lấy đại thiếu gia còn tại củng cố tu vi cấp đuổi rồi. Sáng sớm hôm sau, trong cung một đạo tiên Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch tiến cung thánh chỉ đánh vỡ Lâu gia bình tĩnh. Lâu Mộ Yên cầm thánh chỉ trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thất định là muốn theo nàng trong miệng biết tẩy tủy đan nơi phát ra. Hoặc là theo nàng nơi này hỏi thăm luyện chế tẩy tủy đan luyện đan sư. Nàng đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hết chương.